Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, chương 144. Chính văn chương 645 ký kết thành công. Kỳ Lân nghe vậy, trong suốt thân ảnh liền hướng tới kia bạch hổ tượng đá thổi đi. Theo sau, chỉ thấy Kỳ Lân nhắm lại đậu đại hai mắt. Trong miệng ngâm sướng một chuỗi cùng loại phù chú giống nhau câu. Bất quá trong chốc lát, một đạo thật lớn hổ hình hư ảnh liền từ bạch hổ tượng đá trung phiêu ra tới. Bạch hổ, đã lâu không thấy, Kỳ Lân đứng ở khoảng cách bạch hổ mấy mét xa địa phương. Khẽ cười một tiếng nói, xác thật đã lâu không thấy, không nghĩ tới như thế nhưng so Ngô còn trước tỉnh lại, bạch hổ âm thanh trong trẻo ngay sau đó. Liền truyền ra tới, ha ha ha, này ít nhiều Vân Giao, Chu Tước cũng đã tỉnh lại, hiện giờ đang ở Vân Giao thức hải trung chữa trị chính mình thần hồn, Vân Giao. Chính là cái này nữ hoa hoa, bạch hổ nghe vậy, nhìn mắt cách đó không xa Mục Vân Giao, không khỏi ra tiếng hỏi, là ta, Mục Vân Giao không chút nào sợ hãi mà đón nhận bạch hổ ánh mắt. Trầm giọng nói, nhữ cùng nàng ký kết khế ước. Bạch hổ quét mắt Mục Vân Giao, theo sau lại nhìn Kỳ Lân nói, là, Chu Tước cũng cùng nàng ký kết khế ước, Kỳ Lân gật đầu nói. Ngô cũng muốn cùng người ký kết khế ước, nghe vậy. Bạch hổ lại nhìn về phía Mục Vân Giao mở miệng nói. Có thể, Mục Vân Giao gật gật đầu, nàng cũng đang có ý này. Theo sau, bạch hổ thần hồn liền bay tới Mục Vân Giao trước người. Ở Mục Vân Giao giữa trán điểm điểm, theo sau một người một thú chung quanh liền sáng lên một đạo năm mang trận. Khế ước ký kết thành công, Ngô hiện tại chưa hoàn toàn khôi phục, đi trước nhữ thức hải trung tu dưỡng, dứt lời. Bạch hổ hư ảnh liền biến mất ở này phương địa vực chung. Kỳ Lân thấy thế, cũng chạy nhanh biến mất, độc lưu lại vẻ mặt thong dong Mục Vân Giao cùng vẻ mặt kinh ngạc Điền Tử Càng. Vừa mới Kỳ Lân cùng bạch hổ đối thoại, hắn chính là một chữ không lậu mà tất cả đều nghe xong đi vào. Không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng còn cùng Chu Tước khế ước. Còn có, trong truyền thuyết thần thú kiêu ngạo đâu? Hắn như thế nào chỉ ở bạch hổ trên người thấy ngạo kiều hai chữ? Cái gì cao lãnh, cái gì cao ngạo, tất cả đều vô nghĩa. Viện trưởng. Bạch hổ huyết ngọc, Mục Vân Giao nhìn Điền Tử vượt địa đào, cho, này huyết ngọc a, tới rồi ta này một thế hệ trên tay nhưng xem như giao thác đi ra ngoài. Người cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm liền phải tiến cung đi, Điền Tử càng đem huyết ngọc từ chính mình không gian. Trung đem ra, đưa cho Mục Vân Giao, theo sau vẫy vẫy tay, liền nghênh ngang mà đi. Ngày kế sáng sớm, Mục Vân Giao, Thiên Mặc Anh Hòa Điền Tử Càng ba người liền hướng tới trong hoàng cung chạy đến. Lúc đó, trong hoàng cung treo đầy đèn lồng màu đỏ cùng màu đỏ banh vải nhiều màu. Nơi trốn lộ ra một cổ tử vui mừng cảm, đem phía trước cảnh như phong chi tử mang đến khói mù tất cả quét tới. Đây là muốn, thành thân, Mục Vân Giao nhướng mày, nhìn phía bên người Điền Tử Càng. Khụ khụ, không phải, chỉ là nghĩ thật vất vả có một kiện vui mừng sự. Nhiều giả dạng, quét quét phía trước đen đủi, Điền Tử Càng nghe vậy. Lắc lắc đầu, hôm nay vẫn là như cũ sao? Mục Vân Giao lại hỏi, như cũ, cũng không như cũ, Điền Tử Càng nghe vậy. Gật gật đầu, theo sau lại lắc lắc đầu. Vân, Mục Vân Giao nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút khó hiểu. Điền Tử Càng lời này nói được đúng giờ là làm người thực mộng bức. Quá một lát xem đi, kết quả cùng chúng ta phía trước ý tưởng một trời một vực. Nhưng là cũng coi như là về tới lúc ban đầu suy xét điểm đi. Điền Tử Càng lắc lắc đầu, đối với Mục Vân Giao cười thần bí, theo sau nói, hảo, Mục Vân Giao nghe vậy, cũng không nhiều lắm dối dám, vô luận cái gì kết quả. Chỉ cần là đối cảnh như y tốt liền hảo, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.